Đế bá, chương 6697, liền thích ăn mụng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, gần nhất tình tiết viết rất kém cỏi, đem lối suy nghĩ một lần nữa uốn nắn. Tam tiên giới cố sự nghênh đón cao trào. Đại khái tháng này sẽ kết thúc tam tiên giới, tiến vào đế bá cuối cùng thiên chương. Thiên cảnh, đế bá sẽ tại sang năm kết thúc. Tại giai đoạn trước trọng điểm nhân vật đều sẽ có hoàn chỉnh cố sự tình tiết, tỉ như Minh Nhân, Hồng Thiên, Cổ Thuần, cực kỳ quan trọng nhất là tại giai đoạn trước có một cái lớn nhất phục bút muốn giải khai, một cái thần bí nhất nhân vật sẽ bị giải mã. Kính thỉnh chờ mong, có nguyệt phiếu đồng học thuận tay ném một chút. Trà, là trà thô. Chính là đầu đường hẻm nhỏ tôi tổ người bán hàng rong dùng để giải khát mà uống trà thô. Dạng này trà thô khó mà cửa vào. Nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ đã từ từ uống vào. Không có chút nào để ý, đang đợi mì trộn gạch cua. Qua một hồi lâu đằng sau, lão ấu lúc này mới làm tốt. Đã bưng lên nói ra, mì trộn gạch cua, hấp cua, mì trộn gạch cua. Tràn đầy gạch cua chảy đầu, nhìn 10 phần dụ hoặc, lại vàng lại dầu, còn có tuyết trắng dài mặt, nhìn cũng là 10 phần có gân nói. Lúc này, một cỗ gạch cua tanh mùi thơm đập vào mặt, lại hỗn tạp hủ tiếu thơm, để cho người ta không khỏi thèm ăn đại trấn. Mà hấp cua, đó cũng là 10 phần màu mỡ, mà lại đều là mới vừa từ trong hõ vớt lên tới. 10 phần tươi mới, như vậy tươi mới màu mỡ cua, tại hấp phía dưới, đều đã chảy ra đầu mỡ, thấy để cho người ta cũng không khỏi vì đó thèm nhỏ nước dãi. Lý Thất Dạ 10 phần ưa thích, đem gạch cua quấy giật lên dài mặt, cả hai hỗn hợp ở cùng nhau, hoàng bạch giao hòa, nhìn đều để nhân khấu nước chảy dòng, đặc biệt là cua hương cùng mặt hương. Hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau thời điểm, để cho người ta hận không thế phải lớn ăn mấy ngụm. Mì trộn gạch cua, cái này còn phải chính mình đến trộn lần, lúc này mới có linh hỗn. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, trộn lẫn tốt mặt, lắm điều lên, run lấy bấy có tiếng điều mì. Đó là nghe thanh âm này đều ăn ngon lắm bộ dáng. Nhìn xem Lý Thất Dạ lúc này ngay tại lắm điều lấy mặt. Đảng Tố Kiếm cũng đều không khỏi biết nên nói cái gì cho phải. Dạng này một bát mì trộn gạch cua, nói ăn ngon nha, đó là đối với phàm nhân mà nói. Đối với tu sĩ cường giá mà nói, không nhìn chúng người kiểu này thế gian phàm tục đồ án. Ít, nhiều cũng sẽ có chút ghét bỏ, đặc biệt là như Đăng Tố Kiếm thân phận như vậy, càng là sẽ không ăn bực này giữa phàm thế đồ vật. Chỗ ăn đều là chân hào hàng cao cấp, bực này trong phố lớn ngõ nhỏ một tô mì, cho dù tốt ăn, vậy cũng đều là phàm ăn mà thôi. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại không có chút nào để ý, lúc này lầm điều lên mặt, tựa hồ dạng này một bát mì trộn gạch cua, chính là trong nhân thể món ngon nhất mỹ vị. Bắt đầu ăn, 10 phần vong ngã, dạng này điều mì. Nhưng lại là như vậy tự nhiên, sẽ không cho người có bất kỳ đột ngột trô. Cái này khiến Đảng Tố Kiếm không có cảm giác ở giữa. Cũng nhịn không được nâng, căm lên, nhìn xem Lý Thất Dạ ăn đến say sưa ngon lành. Ở thời điểm này, cũng không biết là mê muội hay là chúng ta, nhìn xem Lý Thất Dạ tại điều mì thời điểm. Đột nhiên, cảm thấy trước mắt một màn này đặc biệt tốt nhìn. Bình thường Lý Thất Dạ cũng là đẹp để như vậy, có một loại kéo dài không suy cảm giác, chăm xem không chán, hoặc là, đây chính là nén lòng mà nhìn đi. Lý Thất Dạ, vốn là bình thường, dạng này phổ thông nam tử, ném ở trên đường cái, đều sẽ bao phủ tại trong dòng người, biến mất tại trong đông đảo chúng sinh, không có người sẽ thêm nhìn một chút, nhưng là, lúc này... Đăng Tố Kiếm nhìn xem Lý Thất Dạ điều mì thời điểm. Là như vậy tự nhiên, là hài lòng như vậy. Tựa hồ, hắn tại điều mì thời điểm, đã là liền thành một khối cảm giác, giữa thiên địa rung động đều đã dung nhập hẳn mỗi một cái động tác bên trong. Bất luận là lên tay nâng đũa, hay là lầm điều lấy tràn đầy đầy miệng mặt, vậy cũng là đặc biệt tự nhiên, mà ở thời điểm này, mặt khác hết thảy đều trở nên mơ hồ, tất cả thanh âm cũng đều giống như biến mất một dạng. Bất luận là đầu này rộn rộn ràng ràng khu phố, hay là gào to người bán hàng rong âm thanh, đều biến mất không thấy. Chỉ có thể nhìn thấy Lý Thất Dạ điều mì, chỉ có thể nghe được Lý Thất Dạ điều mì thanh âm. Tựa hồ, tại thời khắc này, hẳn thành toàn bộ thế giới giọng chính đồng dạng. Cái này khiến Đăng Tố Kiếm nhìn không khỏi mười phần vong ngã. Đều thấy ngây dại. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại, còn đứng ngây đó làm gì, không hào hào lột cua. Ngay tại Đăng Tố Kiếm nhìn mê mẩn ngây người thời điểm, Lý Thất Dạ thanh âm vang lên, lập tức đem nàng giật mình tỉnh lại. Cái này lập tức để Đăng Tố Kiếm xấu hổ không còn mặt mũi nào. Vừa tức vừa buồn bực, càng làm cho nàng buồn bực chính là, lúc này Lý Thất Dạ bình chân như vải bộ dáng. Từ uống trà, chờ đợi lấy nàng lột cua, chính ngươi không có tay nha. Đăng Tố Kiếm không khỏi buồn bực oán trách một tiếng, nhưng là, phần nàn thì phần nàn, nàng hay là động thủ lột cua. Chuyện như vậy, nàng là lúc nào đã làm, chưa từng có làm qua dạng này công việc bẩn thỉu, người khác lột, nàng đều không muốn ăn đâu, chớ nói chỉ là nàng lột cho người khác ăn. Nhưng là, ở thời điểm này, nàng cũng đã quen làm những chuyện này, đột nhiên, có một loại quen thuộc hầu hạ Lý Thất Dạ một dạng. Tố thủ lột cua, cho ăn nhập trong miệng, Lý Thất Dạ là hài lòng như vậy tự nhiên, bình chân như vậy ngồi ở nơi đó, lúc này, cũng không biết hắn là đang ăn cua, hay là tại phơi nắng. Tần Tố Kiếm chính là thiên địa thành Tân gia công chúa. Kim chỉ ngọc diệp, mà lại dáng dấp khuynh quốc khuynh thành. Tại dạng này hẻm nhỏ quán nhỏ bên trong, tại tố thủ bóc lấy cua, còn thỉnh thoảng cho ăn nhập Lý Thất Dạ trong miệng. Một màn này, đích thật là dẫn tới một số người chú mục. Thậm chí có một ít tiểu tu sĩ trải qua thời điểm. Cũng kỳ quái vô cùng nói thăm một tiếng, nhưng là, không người nào dám nói cái gì. Sư tỷ. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, mấy vị tu sĩ xuất hiện ở quán nhỏ này trước đó. Mấy tu sĩ này vừa xuất tới gần, ẩn thân điểm, lập tức liền khí thế đè người, khiến cho phụ cận người bán hàng rong tôi tớ, hạng người phàm tục, đều nhao nhao là rời đi. Cũng không dám, mấy cái này tu sĩ trẻ tuổi đứng ở nơi đó thời điểm. Khí thế đè ép tới. Bất kỳ cái gì phàm nhân đều không chịu nổi, đều sẽ bị dọa đến tè ra quần. Mà mấy tu sĩ này, cầm đầu là một vị anh tuấn cường giá, trên thân tản ra một cỗ vương hầu khí tức. Hắn đứng ở nơi đó thời điểm, giống như là thống soái vạn dân vương hầu. Đế hạng người phàm tục thấy một lần, đều sẽ hai chân như nhũn ra. Sư tỷ, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Còn tưởng rằng ngươi tại tình dã ra bế quan không ra. Thanh niên anh tuấn này, nhìn thấy Đăng Tố Kiếm thời điểm, không khỏi vì đó kinh hy không gì sánh được. Người thanh niên này nhìn thấy Đăng Tố Kiếm, vội chào hỏi, những đệ tử khác cũng đều nhao nhao hướng Đăng Tố Kiếm khom người. Mặc dù Đăng Tố Kiếm đã có chỗ thất thế, nhưng nàng trung quy là đảng gia công chúa. Trung quy là một vị đệ tử thiên tài, trùng kích qua chuẩn đế thiên tài, tại Đăng gia bên trong, tại thế hệ trẻ tuổi đệ tử bên trong, Đăng Tố Kiếm hay là cao cao tại thượng. Quách sư đệ, nhìn thấy người thanh niên này đến, Đăng Tố Kiếm cũng là không mặn không nhạt chào hỏi một tiếng. Tiếp tục tại bóc lấy cua, sư tỷ muốn về gia tộc sao? Quách sư đệ nhìn xem Đăng Tố Kiếm thời điểm. Không khỏi có chút sĩ mê, cho dù là lúc này bóc lấy cua bộ dáng, nàng một dạng thoạt nhìn là xinh, đẹp như vậy, mê người như vậy, Quách sư đệ cũng coi là đăng gia kiệt xuất đệ tử. Đương nhiên, kém xa cùng đăng tố kiếm thiên tài như vậy so sánh. Mặc dù như thế, Quách sư đệ một mực đối với đảng tố kiếm đều có ái mộ chỉ tâm. Chỉ bất quá, trước kia đảng tố kiếm chính là tuyệt thế thiên tài, tung hoành ở thế, cao cao tại thượng, để cho người ta không với cao nối. Lần này đảng tố kiểm trùng kích chuẩn đế thất bại, đại đạo có thiểu, thực lực chém hàng, cả người rơi xuống thung lũng đế. Quách sư đệ đều cho là mình có thân cận cơ hội. Không nghĩ tới, đăng tố kiếm đi tĩnh dã ra, đóng cửa không tiếp khách. Cái này khiến Quách sư đệ có chút thất vọng. Nhưng là, hôm nay hắn đột nhiên nghe được sư tỷ vào thành tin tức. Hắn liền lập tức chạy đến, muốn tới gần đăng tố kiếm. Còn không biết, đăng tố kiếm chỉ là tùy ý lên tiếng, đem lực chú ý đặt ở lột cua phía trên. Lột tốt đăng sau, để vào Lý Thất Dạ trong miệng. Lý Thất Dạ mãnh nuốt chậm nhai, thân nhiên ăn, nhìn xem trên giường phố người đến người đi, là bài lòng như vậy, là như vậy tự nhiên, hết thầy đều tựa như là nước chảy thành sông đồng dạng, không có bất kỳ cái gì đột ngột. Liên xem như đăng tố kiếm lột cua cho ăn, đó cũng là chuyện đương nhiên, đó là lại không quá tự nhiên sự tình. Cái này đột nhiên phát sinh sự tình, thấy Quách sư đệ cùng đăng ra mấy vị đệ tử đều trong nháy mắt như là sét đánh đồng dạng. Lập tức trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Bất luận là tại Quách sư đệ trong suy nghĩ, hay là tại đăng ra đệ tử trong suy nghĩ, đăng tố kiếm làm đăng ra đệ tử thiên tài, đã từng có thực lực trùng kích chuẩn đế mỹ nhân tuyệt thế. Là bực nào cao quý, một mực đến nay. Tại đảng gia đệ tử trong suy nghĩ, đăng tố kiếm đều là cao quý lãnh ngạo, chưa từng sẽ đối với ai có phần coi trọng. Cho tới nay, cũng không biết có bao nhiêu tuổi trẻ tuấn ngạn truy cầu đăng tố kiếm. Cũng không ít đại giáo cương quốc liên minh, nhưng là, đăng tố kiếm đều là chẳng thèm ngó tới. Nàng chí tại chứng đạo, trở thành đại đế, cho nên, tại đăng gia đệ tử trong suy nghĩ, không có nam tử nào là bị bọn hắn sư tỷ để ý, càng sẽ không đối với những khác nam tử có phần coi trọng. Hiện tại đột nhiên, bọn hắn sư tỷ vậy mà tố thủ lột cua, vậy mà cho nam nhân cho ăn, đây là cỡ nào không hợp thói thường sự tình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Tại vừa rồi thời điểm, Quách sư đệ cùng đăng gia đệ tử còn tưởng rằng đăng tố kiếm chính mình muốn ăn đồ vật. Bọn hắn trong lòng cũng kỳ quái, cũng không khỏi vì đó nói thầm. Bọn hắn cao cao tại thượng sư tỷ, tại sao lại tới này địa phương ăn cái gì đâu? Năng muốn ăn cũng đều là chân hào hàng cao cấp, cần gì bực này phàm nhân chỉ thực. Bọn hắn không có nghĩ tới là, bọn hắn sư tỷ không phải mình muốn ăn, mà là chính mình tự tay lột tốt cua, cho ăn một người nam nhân ăn. Nhìn xem một màn này, Quách sư đệ, đăng gia tử đệ đều lập tức ngây dại, cả người đều như là hóa đá một dạng. Một màn này, để bọn hắn cũng không khỏi trở nên cây ết yếp sợ. Tại vừa rồi thời điểm, bọn hắn đều hoàn toàn xem nhẹ Lý Thất Gia, hiện tại lại nhìn Lý Thất Gia. Đây chẳng qua là một cái bình thường nam tử mà thôi. Tối đa cũng chính là một cái bình thường tu sĩ. Dạng này đệ tử bình thường, bọn hắn đăng ra không có 10.000 cũng có 8.000. Dòng lúc nhất thời, để Quách sư đệ cùng đăng ra tử đệ đều choáng tại chỗ. Để bọn hắn muốn bế đâu, đều muốn không dô. Vì cái gì bọn hắn sư tỷ sẽ như thế hẫu hạ một cái bình thường nam nhân? Bọn hắn sư tỷ thế nhưng là kim chỉ ngọc diệp, lãnh ngạo cao quý thiên chi kiêu nữ. Hắn là ai đâu? Một hồi lâu, sau khi lấy lại tỉnh thần, Quách sư đệ nhịn không được hỏi. Trong một sát na này, Quách sư đệ trong lông ngực cũng không khỏi toát ra hừng hực ghen ghét chỉ hòa. Cái này nói đùa cái gì? hắn làm đăng gia môn ngoại đệ tử cũng 10 phần tu tú. Môn ngoại đệ tử người thứ nhất, một mực đến nay, hắn đều muốn tại sư tỷ trước mặt biểu hiện tốt một chút. Muốn đọ sức mỹ nhân niềm vui, nghĩ đến đăng tố kiếm coi trọng mấy phần. Có phần coi trọng, nhưng là, đảng tố kiếm chưa từng có xem trọng hắn một chút. Bây giờ lại đối với một cái bình thường nam nhân tốt như vậy. Cái này khiến Quách sư đệ cả người đều muốn điên. Rồi, cách chương.